Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 206, nguy hiểm tín hiệu. Có địa đạo, vì cái gì còn có yêu binh xuất hiện trên mặt đất? Vấn đề này Phùng Tiết một lát có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá đã suy đoán dưới mặt đất có đồ vật gì. Hắn tự nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha. Xác nhận một cái trên người mình ẩn thân phù xác thực phát huy tác dụng. Phùng Tiết lại cho mình đập một chương độn địa phù. Một loại sức mạnh kỳ diệu đem hắn thân thể gói lại. Nguyên bản kiên cố thổ địa ở tiếp xúc đến loại lực lượng này về sau. Giống như hóa thành có chút chất lỏng sành sạch. Chúng đồng thời không có lưu động. Cũng không biết hướng về chung quanh gạt ra. Quả thực là muốn hình dung loại này cổ quái trạng thái mà nói. Giống như là thổ địa cùng Phùng Tiết đồng thời tiến vào cùng một cái tọa độ không gian trong gương. Cả hai dùng chung một cái tọa độ, lẫn nhau lại sẽ không gặp nhau. Phùng Tiết cứ như vậy lẳng lặng dung nhập trong đất, sau đó ở thần thức điều khiển, chậm rãi chìm xuống. 2 giây, ngắn ngủi 2 giây về sau, Phùng Tiết liền phát giác được một tia không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, ở 3 mét trở xuống tầng đất, tựa hồ bị tận lực nện vững chắc, quả nhiên có người đang đào đường ngầm. Phùng Tiết thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục lặn xuống, ước chừng 5 giây về sau, hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân hết sạch, không hề nghi ngờ, phía dưới là trống không. Lại một lần nữa xác nhận ẩn thân phù hiệu quả, Phùng Tiết thay đổi thân hình, đầu to hướng xuống dưới dò xét ra ngoài, nguyên bản đen nhánh tầm mắt lập tức được thắp sáng. Một cái ước chừng hơn 3 mét rộng đường hầm tiến vào trong mắt. Đường hầm hai bên cắm lẳng lặng thiêu đốt bó đuốc. Mặc dù không thể nói là đèn đuốc sáng trưng, nhưng ít ra tầm mắt không ngại. Tự mình dò xét, cũng không phát hiện sinh vật vết tích. Phùng Tiết lúc này mới hơi nhún chân. Thuận đường hầm vách tường bơi tới cùng đường hầm vị trí song song. Lúc này mới từ trong vách tường chui ra. Toàn bộ quá trình không có phát ra một điểm âm thanh. Phùng Tiết lại như cũ lo lắng nhìn ngó nghiêng hai phía. Trước đó qua lắng nghe, tự nhiên nói rõ có cái gì từ dưới chân đi qua. Vậy cái này phụ cận, nhất định có cái gì mới đúng. Tựa vào vách tường chậm rãi tiến lên. Phùng Tiết bên tai bắt đầu xuất hiện ô đấy quang quác thú ngôn thú lời nói. Bất quá mặc kệ là cái gì yêu tộc ngôn ngữ. Vốn có 100 ngôn ngữ Phùng Tiết trong tai. Đều biết tự động phiên dịch thành vốn có nội dung. Ngoặc kép, đi, thật sự là ngạt chết ta. Thỏa mãn đi, ngạt là ngạt một chút. Chỉ ít an toàn cái tất. Có lẽ là trong đường hầm dễ dàng sinh ra hồi âm. Bởi vậy hai thanh âm trò chuyện lộ ra ngoài ý muốn nhỏ giọng. Phùng Tiết cẩn thận phân biệt. Cũng liền có thể nghe ra đôi câu vài lời. Thuận phương hướng của thanh âm mấy bước đi tới. Liền thấy hai người đứng mà lên thú loại chính một bên phàn nàn. Một bên vận chuyển lấy một cái sọt. Bên trái cái kia mọc ra một cái lợn rừng đầu. Bên phải cái kia thì là chó. À, hẳn là đầu sói. Nghe được cả hai mà nói, Phùng Tiết mới phản ứng được. Cái này đường ngầm bên trong không khí đúng là có chút ngạt. Nhưng cũng chỉ là ngạt, mà không phải đục ngầu. Hai bên bó đuốc thiêu đốt cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nói cách khác, cái này đường ngầm là có miệng thông gió thiết kế. Cái này thú vị, Phùng Tiết mày nhăn lại. Thực sự là không biết rõ. Một bọn yêu binh ở khoảng cách cô thành không cao hơn 100 dặm vị trí đào ra như thế một cái kỹ. Thuật hàm lượng không thấp đường hầm. Đến tột cùng là cái gì tâm tính. Đuổi theo hai cái mang theo cái sọt yêu binh. Phùng Tiết hướng trong cái sọt nhìn thoáng qua, bên trong đối với to to nhỏ nhỏ tảng đá, bất quá nhưng lại giống như cùng như thường tảng đá không giống nhau lắm. Qua một cái công học giám định, công học 27-63, thành công, người ưu tú tri thức đánh giá ra cái này khung bên trong đều là khoáng thạch kim loại. Khoáng thạch, Phùng Tiết trong mắt bỗng nhiên co vào, một loại mãnh liệt run rẩy cảm xông lên đầu. Yêu binh đang thu thập khoáng thạch, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Có ý thức thu thập khoáng thạch, liền mang ý nghĩa trong mắt bọn họ khoáng thạch là hữu dụng. dùng khoáng thạch rèn đúc vũ khí hoặc là cái gì khác cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ý vị này bọn này yêu binh đầu lĩnh, là một cái hiểu được rèn đúc yêu, người. Có người có thể sẽ kỳ quái, yêu quái cũng có trí lực, thậm chí ở nhân tộc còn chưa đản sinh thời gian, bọn họ liền có thể luyện chế pháp khí. Cho dù là hiện tại những cái kia thượng cổ kỹ thuật đã thất truyền, cũng không ít yêu tộc ở nhân loại thành thị lăn lộn qua. Sẽ rèn đúc có cái gì ly kỳ? Đúng vậy, sẽ rèn đúc không hiếm lạ. Thế nhưng trắng trợn thu thập khoáng thạch liền rất hiếm lạ. Phù Ngọc Sơn phương Đông cùng Tây phương đều có quặng mỏ, tài nguyên khoáng sản lộ thiên, thậm chí khoa trương đến cỏ cây không sinh trình độ. Khoảng cách ước chừng ở khoảng 400-500 dặm, bây giờ những thứ này yêu binh vì vận chuyển khoáng thạch, mở ra một cái, hoặc là càng nhiều, mấy trăm dặm dưới mặt đất đường hầm, tự nhiên sẽ không là chỉ vì mấy khung khoáng thạch. Nói cách khác, đối phương là trắng trợn trữ hàng khoáng thạch, không cần nói thứ gì. Một khi dính vào lượng lớn, hai chữ, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Nếu như nắm giữ quản chế đao cụ bên trên tàu điện ngầm, cái kia nhiều lắm thì phê bình giáo dục, không thu đao cụ. Nhưng nếu như là mang theo lượng lớn quản chế đao cụ, người trước cùng cảnh sát đồng chí giải thích một chút đi. Đồng lý, nếu như chỉ là nhặt mấy khối tảng đá luyện một cây đao cái gì, tự nhiên có thể không cần để ý tới. Thế nhưng như thế gióng trống khua chiêng làm, liền không thể không khiến người hoài nghi những khoáng thạch này cuối cùng lại biến thành cái gì. Mà cái này còn không phải kinh khủng nhất, bởi vì kinh khủng nhất chính là có nhiều như vậy khoáng thạch, tự nhiên là phải có đủ nhiều công tượng đi sử dụng. Thành như trước đó nói, một cái đại yêu hiểu được rèn đúc luyện khí cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Thế nhưng một cái đại yêu hiển nhiên dùng bất quá tới đây sao nhiều khoáng thạch, mà lại tại trước đó chuẩn bị chiến đấu bên trong, Phùng Tuyết từng mấy lần phái người dò xét xung quanh còn sót lại những cái kia man tộc bộ lạc, mà chúng cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Cho nên, hoặc là đường hầm đầu cùng là một đám yêu thích rèn sắt đại yêu ở tổ chức giao lưu học tập nghiên thảo hội, hoặc là chính là đối phương có đem yêu binh bồi dưỡng thành thợ rèn kỹ thuật. Một đám đại yêu giao lưu rèn sắt tâm đắc loại sự tình này, nghĩ cũng rõ ràng rất không có khả năng phát sinh ở thời đại này. Mà yêu binh thợ rèn lại so một đám đại yêu kết luận còn muốn ác liệt. Vì cái gì? Bởi vì yêu binh trí lực rất thấp là mọi người đều biết sự tình. Chúng rất khó gánh chịu tính kỹ thuật nhiệm vụ, nhiều nhất chính là tuần cái núi chạy cái chân, nấu cơm đều chỉ sẽ hấp, chớ nói chi là rèn sắt. Cho nên truyền thống yêu binh cách dùng phần lớn là gánh chịu đội nghi trượng, chiến tranh pháo hôi cùng khổ lực tác dụng, ở yêu tộc xã hội hệ thống bên trong là so với man tộc cùng bán yêu cũng không bằng tầng dưới chót nhất. Nhưng bây giờ, cái này tầng dưới chót nhất, tựa hồ có từ pháo hôi tấn thăng làm thợ thủ công khả năng, dù chỉ là hàng thấp nhất thợ thủ công, đối với toàn bộ nhân tộc hoàn cảnh lớn đến nói, đều là một kiện ảnh hưởng tương đương ác liệt sự tình. Nhân tộc vì cái gì có thể ở Vu Yêu đại chiến phía sau vượt trên yêu tộc? Nguyên nhân căn bản nhất, chính là yêu tộc chân chính hạch tâm thành viên sinh ra chậm chạp. So với mỗi cái nhân tộc đô thiên sinh khai trí, yêu tộc cần kinh nghiệm khải linh, hóa sinh hai cái giai đoạn, mới có thể đến khai trí cảnh. Mà cái này xác suất quả thực vạn người không được một, mà khai trí về sau, như cũ cần đủ loại trình tự, mới có thể lấy được đầy đủ tinh vi hai tay. Cái này không thể nghi ngờ nhường yêu tộc trèo khoa học kỹ thuật cây tốc độ xa xa lạc hậu hơn nhân tộc. Mà bây giờ, nếu như yêu binh có thể có được đầy đủ trí lực, chẳng phải là nói có thể thông qua một cái đơn giản điểm hóa yêu binh kỹ thuật, nhường hết thảy dã thú nháy mắt đến khai trí cảnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.